Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 817, chương 377, Minh Phủ Hiện. Nuốt giới, Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức xuất hiện, thật là kinh động quá nhiều người, hoài nghi mình tiến nhập một cái đáng sợ nhất trong cơn ác mộng. Ảo giác, là ảo giác, có người ở trong lòng lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy bản thân. Đồng thời cẩn thận quan sát hai đạo thân ảnh kia, ý đồ tìm tới đầy đủ có lực chèo chống. Đúng, cái này nhất định là ảo giác, có linh quang biến ảo hình người. Ngưỡng mộ không chung, hai tên kia hình tượng, bản tọa khắc trong tâm khảm, đời đời kiếp kiếp cũng không dám quên. Hiện tại xuất hiện hai người này, đều có chút không đối đầu. Ánh mắt của hắn lấp lóe, chó đen hình thể hơi có vẻ to mọng. Mập mạp trên mặt có bầm tím vết tích, theo chính chủ không hợp nhau. Người nói không sai a, bên cạnh có người phụ họa. Đồng ý ý kiến của hắn, ta đô la phần trăm thăng và. Đầu kia đại cẩu cùng bên cạnh xuất hiện đạo sĩ béo, đều là tai thính mắt tinh hạng người, tự nhiên cũng có thể nhìn rõ những linh quang đó ở giữa giao lưu. Sắc mặt bỗng nhiên liền đen lại, có vô số oán niệm quét sạch trong lòng. Diệp Phàm tên hỗn đản kia tiểu tử, Hắc Hoàng nghĩ linh tinh, cho tới bây giờ đều còn cảm thấy mình trên người mỗi một khối cơ bắp, mỗi một khối xương cốt tại gào thét, bị người đánh nằm xuống, sau đó dẫm lên một vạn chân, cảm giác thực sự quá thống khổ. Ỷ vào bản thân trở thành đương thời đế, nhảy lên mà tới đời thứ 8 chiến lực, liền dám theo bản hoàng thanh tính. Diệp Phàm biểu thị bản thân thù rất dai nếu tính toán hắn đi. Đỉnh lôi, theo từng tôn cao thủ liều mạng, liền muốn làm tốt bị sau đó thu nợ chuẩn bị. Nếu là Hắc Hoàng thành đế, tự nhiên hết thảy đừng nói. Còn nếu là phong thủy luân chuyển nha, tự nhiên muốn thực hiện trước đây không lâu ý nghĩ trong lòng. Đem hai cái vô lượng ra hỏa quật ngã, sau đó dùng nắm đấm trợ giúp bọn hắn ghi nhớ thật lâu. T, ngươi còn khá tốt. Hắc Hoàng bên cạnh là Đoạn Đức, giờ phút này xoa sưng lên hai mắt, than thở, lớn lên chó mô hình cẩu dạng, người không quen thuộc sẽ chỉ cho là ngươi ăn mập chút, dinh dưỡng tốt, phát dục tốt. Hắn tất cả đều hướng trên mặt của bản thiên tôn chào hỏi, con mắt đều cho đánh sưng lên, để cho ta làm sao ra ngoài gặp người, thôi động thần lực đi cường gân hoạt huyết. Nhưng ở những sưng lên đó địa phương đã có từng tia từng sợi quỷ bí lực lượng còn sót lại. Trong thời gian ngắn khó mà loại trừ. Thực sự là gặp quỷ sống. Tên kia chiến lực cũng quá hung tàn điểm. Cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, trực tiếp liền có gần như chân chính hồng trần tiên chiến lực. Hơn nữa có thể đoán trước, trong tương lai mấy ngàn năm, trên vạn năm, có lẽ liền có thể đem trong này áo nghĩa hiểu thấu. Để cảnh giới xứng đôi chiến lực. Gâu, Hắc Hoàng gào thét, hung tợn nhìn chằm chằm Đoạn Đức. Nếu không phải ngươi hỗn đản này chặn ngang một gậy, dạng này thu hoạch là thuộc về bản hoàng. Nó bỗng nhiên mở ra huyết bồn đại khẩu, trực tiếp liền hướng về phía đạo sĩ béo bắp chân cắn. Hôm nay bản hoàng không đem ngươi thu làm nhân sủng, nan giải mối hận trong lòng ta. Chó chết, ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, lại còn dám bị cắn ngược lại một cái. Đoạn Đức kinh sợ, vung bàn tay liền chụp xuống dưới. Lập tức diễn ra một trận người chó đại chiến. Rất nhiều linh quang im lặng, cũng vui vẻ hai người này nội chiến. Cùng lúc đó riêng phần mình lặng lẽ hướng bốn phía khoách tán ra. Muốn chuồn mất, đáng tiếc không có đi ra khỏi quá xa, liền bị một loại chí cao đạo tắc thu lấy mà quay về. Một người một chó liên thủ thôi động sinh tử bạc. Nắm trong tay cái này một phiến thời không căn bản. Đây là sau đó thu nợ tiết tấu sao? Một tôn đế quân than nhẹ. Hai vị đạo hữu a, bởi vì cái gọi là oan oan tương báo khi nào? Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Làm gì lẫn nhau tổn thương đâu, hỏng bản hoàng đại cơ duyên. Ngươi cho rằng miệng pháo vài câu liền có thể lắng lại trong lòng bản hoàng lửa giận sao? Hắc Hoàng vẻ mặt khinh thường. Cùng lúc đó cùng Đoạn Đức dắt tay, thôi động chuẩn tiên đế binh, nở rộ vô lượng thần uy, bổ ra hư vô, tạo nên thiên địa. Cái này một phiến thời không đang biến hóa, đánh vỡ, không, cách cục. Ở trong nó diễn hóa ra có đủ loại đại đạo chí lý đang nháy qua, để người mê say, động dung, một cái thế giới tại sáng lập. Nhưng mà để người ngạc nhiên là, so với đã từng rong chơi qua vật chất vũ trụ, nơi đây ở vào khoảng hư ảo cùng chân thực ở giữa. Càng có loại hơn loại huyền diệu nguyên khí diễn sinh, cùng người sống vô ích, lại cùng hồn thể đại lợi. Rất nhiều linh quang ngạc nhiên, nếu như nói nguyên bản cửu thiên thập địa là dương gian đời. Bên trong này kia chính là âm phủ thiên địa, tương hỗ là trong ngoài. Đạo tổ pháp chỉ, cấu trúc minh phủ, là người chết chi kết cục, vãng sinh chi đầu nguồn. Hắc hoàng biểu lộ trang nghiêm, giờ phút này nó tại thi hành thân phụ trách nhiệm. Bậc này đại sự không thể thất trách, nếu không từ tiêu cung bên trong, chắc chắn sẽ thêm ra một nồi lẩu thịt cầy tới. Ông, tĩnh mịch, mênh mông đạo tắc chấn động đang khuếch tán, đảo qua toàn bộ cửu thiên thập địa, thu lấy chỉ định tồn tại. Không có đi qua bao lâu, chính là vô tận linh quang như mưa xé rách bầu trời, rơi ở trong phiến thiên địa này, lộng lẫy xa hoa, linh quang rơi xuống, vận mệnh riêng phần mình khác biệt, người nhỏ yếu chỉ có thể hóa thành cỏ cây cát đá, người mạnh lại có thể trở thành loại khác sinh mệnh. Tại phiến thiên địa này mở ra kỳ dị tân sinh, đây là một loại luân hồi hoàn thiện a, Đoạn Đức ở một bên khẽ nói. Trong mắt hiện lên như có điều suy nghĩ quang mang, ở trong phiến thiên địa này ở lại, một chút xíu làm hao mòn kiếp trước tùy thuộc đủ loại nhân quả. Đợi cho từ ngày đó địa thanh toán bên trong nhảy ra, mới là tân sinh mạng mở ra thời điểm. Chúng ta thường trú nơi đây, làm phụ trách ở trong đó đủ loại, khống chế đại thế, cam đoan luân hồi trật tự. Hắc hoàng cao đầu, nhìn về phía rất nhiều đế quân linh quang, một trương miệng chó đại trương, lộ ra dày đặc trắng sáng răng, để người dùng mình, để cho chúng ta đến nói chuyện. Lúc trước những ân oán kia, những nhân quả đó nên như thế nào thanh toán a? Các ngươi ở chỗ này, muốn hay không thanh toán chút gì, tương lai đầu thai vãng sinh, muốn có cái như thế nào tân khởi điểm. Giờ khắc này, tại rất nhiều đế quân trong mắt, Hắc hoàng thình lình hóa thân trở thành thôn thiên thao thiết, là tham lam đại danh từ. Diệp Phàm thành đế, tại sau lưng thiên tâm ấn ký về sau liền có vô thượng chiến lực. Vùng vũ trụ này không có gì ngoài giải rác mấy người, không có người có thể làm đối thủ của hắn. Cứ việc tại cái kia đế vị chi tranh bên trong, thiên đình cao thủ cũng tàn lụi, nhưng là có một mình hắn, liền thắng qua mấy chục đế quân. Tiểu thí Ngưu Đao, liền đem Hắc hoàng cùng Đoạn Đức đều đánh gục, nếu không phải sau đó nói tổ nhắc tới người, chỉ sợ hai người này tình trạng còn muốn càng hỏng bét, không chừng biết bị phong ấn ở cái nào xó xỉnh địa phương 80-100 năm. Nhân đạo lĩnh vực, chiến lực của ngươi đã trải qua không giới hạn. Cơ hoàn vũ hơi đề điểm, còn dư lại chính là lắng đọng, đợi cho hết thầy dung hội quán thông, liền có thể thử nghiệm bước vào hồng trần tiên. Trước đó, ngươi liền thuận tay đem vùng vũ trụ này thế lực chỉnh hợp quy nhất a, đạo tổ nói như vậy. Vũ trụ đại thế, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, cũng đến rồi nhất thống thời điểm, là chinh phạt tiên vực làm chuẩn bị. Được, Diệp Phàm gật đầu, thực sự trở thành đại đế về sau, cũng phải lấy hiểu rõ hai đại chuẩn tiên đế bố cục. Cứ việc chỉ là một phần rất nhỏ, lại cũng đủ làm cho người rung động, nhiệt huyết sôi trào. 10 năm sau, củng cố cảnh giới Diệp Phàm xuất quan, để thiên đình đại quân động, chinh phạt đại vũ trụ, quét ngang thiên thượng địa hạ, để thiên đình vinh quang chiếu sáng cả thời đại. Ngoặc kép chấm chấm, có thể nói là tồi khô lạp hủ, có đương thời đại đế tọa chấn, có thế lực nào có thể chống lại, chớ đừng nói chi là riêng mình đế quân 8-9 phần 10 đều chết trận, sớm đã không có chống cự lực lượng, cùng nói là chinh chiến, còn không bằng nói là một trận vũ trang du hành. Trong thời gian ngắn nhất liền tuyên bố nhất thống, tái hiện đạo đình thời đại vô thượng huy hoàng. Tử tiêu cung đế quân cũng tiến nhập trong đó, chỉ nghe điều không nghe tuyên, đều có địa vị siêu phàm, bán độc lập vào trong đó. Mặc dù như thế, cũng là rất thành tựu bất phàm. Diệp Phàm bởi vậy được tôn là Thiên Đế Chí Tôn đến quý. Chữ lớn không giới hạn, làm người nói lĩnh vực thành tựu tối cao người. Ở trên hướng, chính là tiên, thiên đình thống trị toàn bộ vũ trụ. Có thể giúp ta bản thể trở thành thế giới thụ sao? Bàn Vương làm khách tại Thiên Đế Hành Cung bên trong, cùng Diệp Phàm đánh cờ. Qua không được bao lâu, Vô Thủy cùng Thanh Đế đem trở về mang theo một cái kia thế giới kỳ dị. Sớm một chút, thu hoạch của ta cũng có thể càng nhiều hơn một chút. 360 cái chu thiên tiết điểm đã trải qua bố trí không sai biệt lắm. Theo vũ trụ tạo hóa đại long mạch tương hợp, tùy thời có thể khởi động. Diệp Phàm vuốt vuốt một quân cờ. Chỉ cần ngươi đem tự thân rễ cây câu liên trong đó. Theo vũ trụ cùng hô hấp, cùng thế giới đồng mạch động, hơn phân nửa là có thể tấn thăng. Vậy là tốt rồi. Bàn Vương gật đầu, trên mặt mang chút ý cười. Ta thành tựu thế giới thụ thời điểm, đạo hữu cũng có thể xem lễ. Có thể từ đó tìm hiểu ra một chút đạo lý. Hữu ích bất hủ đại đạo. Vậy ta trước hết cảm ơn đạo hữu. Diệp Phàm khiêu mi, hạ cờ tại trong bàn cờ. Công sát lăng lệ, muốn đặt vững thắng cuộc. Ngô, đúng, có một chuyện ta rất hiếu kỳ. Bàn Vương tùy ý hạ cờ, đồng thời thần sắc mang theo vài phần điều tra chi sắc. Đạo hữu tựa hồ tại dựa vào tự thân đế vị quyền hạn đang điều chỉnh hư thần giới. Thật nhiều công năng cũng không dùng tới. Chuyện này là sao nữa, đây bất quá là ta tâm huyết dâng trào. Muốn sửa đổi trong đó một chút không hợp lý địa phương. Để nó càng phù hợp thời đại này mà thôi. Diệp Phàm cười cười, đã có mấy phần miễn cưỡng. Có mấy lời không có nói thẳng, chỉ là ở trong tâm nói thầm. Cũng chính là hòa hài một ít gì đó mà thôi. Vũ trụ bốn đen, kể từ hôm nay chính là tan thành mây khói. Chỉ có hận đời vô đối song tiện khách. Cửu thiên thập địa minh hắc hoàng. Xem như thời đại mới đại đế. Điểm ấy quyền lợi vẫn phải có. Diệp Phàm tin tưởng vững chắc. Đợi cho trăm năm, ngàn năm, vạn năm đi qua. Những vật này đều sẽ mai táng tại tuế nguyệt trong bụi bặm. Không còn vì hậu nhân biết. Diệp Phàm trở thành đương thời đế. Bàn Vương hóa thành thế giới thụ. Ngay cả Hắc Hoàng cùng Đoạn Đức đều được một phần không được việc cần làm. Vùng vũ trụ này nhân đạo bên trong nhân vật số 1 số 2 đều thu hoạch rất nhiều. Tu vi cảnh giới bước nhanh thăng hoa. Thời gian thấm thoát, 800 năm sau có người chết đi. Đoạn Đức muốn kết thúc bản thân một thế này. Táng bản thân, kết luân hồi ấn. Lần này, hắn không có lựa chọn đem tự thân thi hài chôn tại cửu thiên thập địa cái góc nào bên trong bởi vì hắn thực sự lo lắng, bản thân khả năng chân trước mới vừa chôn, chân sau liền cho người ta moi ra, bị ghim tác thân ra tài sản bị cắt giảm 3 năm thành. Sau khi chuyển thế con mắt đều đỏ lên đế quân, một đầu tham lam vô độ, đầy mình ý nghĩ xấu chó đen. Những người này sợ rằng sẽ toàn bộ vũ trụ lật qua, cũng là muốn đem thi thể của hắn cho lột sạch sành xanh. Thế là hắn trực tiếp vận dụng tự thân đối với sinh tử bạc trưởng khống quyền. Sinh sinh tại âm phủ đời tạo một mảnh độc lập tịnh thổ. Cứ như vậy chôn ở trong đó. Để Hắc Hoàng dương mắt nhìn. Không cách nào ngoạm ăn. Gâu. Đại Hắc Cẩu cảm giác đau răng. Mập mạp này học tinh a càng làm cho nó không ngừng đau răng. Càng cảm giác hơn đau chứng là. Cái này luân hồi chi địa quá phù hợp Minh Hoàng Pháp. Ở trong nơi đây lắng đọng, một ngày có thể chống đỡ ngàn ngày công, vẫn chưa tới 1000 năm. Đoạn Đức liền lần nữa lại kết xuất luân hồi ấn, cười híp mắt từ mồ bên trong bò ra ngoài. Ai, Hắc Hoàng hậm hực rời đi cái kia làm nó thương tâm địa phương. Không suy nghĩ nữa có ý đồ với Đoạn Đức, đem chú ý đặt ở tự thân trên tu hành, muốn viên mãn chân tiên tu vi, chân chính đặt chân tiên vương chí đạo. Ầm ầm. Tinh hà đang lay động, 19 phiến mênh mông thiên địa cũng nhỏ nhẹ chập trùng. Vũ trụ giới bích đang chấn động, giống như là có cái gì quái vật khổng lồ tại xâm lấn. Tình huống như thế nào, khổ tu bên trong cường giả xông vào trong tinh hải. Ngưng thần đề phòng, cuối cùng bị trộm tổ làm yên lòng. Không cần kinh hoàng, đây là ta giới thu hoạch thời điểm. Viễn Trinh Vô Thủy cùng Thanh Đế trở về. Các ngươi riêng phần mình chuẩn bị sẵn sàng. Mở ra sớm đã bố trí tốt thủ đoạn. Luyện hóa khác một phương thế giới. Cơ Hoàn Vũ nói. Đây là một lần diễn thử. Là đối với tương lai công phạt tiên vực tàn phiến sau phương thức xử lý diễn thử. Tận lực quen thuộc trong đó chương trình. Không thể xuất hiện sai lầm. Đúng. Tại vũ trụ giới bích bên trên. Một đạo lỗ thủng to lớn tự nhiên mở ra. Lộ ra mênh mông vô lượng hỗn độn. Còn có hai cái một lớn một nhỏ thiên địa. Đó là thời trước bị điểm vỡ thành hai mảnh thế giới kỳ dị. Bọn chúng ở trong hỗn độn chìm nổi. Giờ phút này nhưng ở một loại vĩ lực thôi thúc dưới tiến lên. Thẳng đến sông vào cửu thiên thập địa bên trong. Vù vù, từng khỏa hành tinh đang nhấp nháy sáng lạn nhất quang mang. Vận chuyển ở giữa có cái thế đạo tắc diễn hóa mà ra. Xen lẫn cấu trúc thành đại đạo cối xay. Mài nhỏ hết thảy, hủy diệt hết thảy. Răng rắc, hai cái thế giới giới bích. Ngày đầu tiên liền bị kích phá. Lộ ra yếu ớt hạch tâm đại lục. Nhưng mà cái này còn không là bỏ dở. Tại một đạo trong trẻo tiên quang đem toàn bộ sinh linh đều thu đi về sau. Đại đạo cối xay tiếp tục trấn áp. Đánh vào mặt đất bao la bên trên. Tựa như là ở diệt thế. Địa thủy hỏa phong đang kích động. Có chuyện vật tại phản bản quy nguyên. Quy về hỗn độn. Ma diệt nguyên bản thế giới lạc ấn. Sau đó, cái này hỗn độn bị phá ra. Khai thiên khí cơ tràn ngập. Lạc ấn cửu thiên thập địa pháp tác. Trở thành một giới vật chất. Giới cùng giới chiếm đoạt. Người thắng ăn sạch. Kẻ bại hoàn toàn biến mất. Theo lý mà nói, vốn không cần dữ dằn như vậy cùng cấp tiến. Có thể phỏng theo tiên vực thời kỳ toàn thịnh trạng thái. Một phương mới đại vũ trụ ôn hòa sát nhập. Chỉ là vì cam đoan thiên tâm ấn ký tồn tại. Hai tôn chuẩn tiên đế cuối cùng lựa chọn thủ đoạn như vậy. Nhất định phải lấy cửu thiên đại thế giới là duy nhất chủ thể. Ông, trong vũ trụ sao trời. 19 khối mênh mông thiên địa đang khuếch trương. Thể tích cấp tốc tăng trưởng. Nhiều hơn một vòng lớn. Trong thiên địa tinh không diện tích tại giảm bớt. Có thể thấy được nếu là lại có mấy cái thế giới bị thôn phệ. Cuối cùng rồi sẽ để 19 phiến thiên địa triệt để kết hợp với nhau. Chân chính thực hiện tiên cổ thời đại không thiếu sót. Mênh mông đại thiên địa. Thiên địa thể tích lớn mạnh. Càn khôn vạn đạo thuốc bổ cũng nên đến rồi. Cơ Hoàn Vũ ung dung mà thán. Một đạo đại đạo trường hà chìm nổi. Liền như vậy xuất hiện. Thiên tài địa chỉ trang web. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Quyển sách này có đọc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.